Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 534, gặp gỡ Danoa Salus. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ chớp mắt lại quá khoảng chừng thời gian nửa năm, trong khoảng thời gian này, Cecilia ở chính mình không ngừng nỗ lực trải qua dần dần khiến cho Alcott gia tộc từ nguy cơ trong giải thoát ra, cũng từ chung quanh các đại nhân trên tay bảo vệ cha mẹ lớn lao di sản. Thế nhưng Cecilia vẫn là ở kiên trì không ngừng cố gắng. Đang lúc này, Cecilia đột nhiên nhận được quốc gia IS phòng nghiên cứu phát tới thông báo, nói nàng trải qua bị IS phòng nghiên cứu chính thức chọn lựa làm Anh quốc quốc nhà đại biểu sinh dự bị, đồng thời nàng còn phải đến IS phòng nghiên cứu vì nàng chế tác một đài chuyên dụng cơ. Là một giữa đài cự ly xạ kích mô hình cơ mô hình. Tên là Bluetier, hơn nữa còn là đời thứ 3 IS cơ mô hình. Nắm giữ thềm lục địa tên là Bluetier, mũi khoan, trong đó 4 giá loại hình làm phù du pháo, còn lại 2 chiếc làm đường đạn mô hình, 1 thanh vượt quá 2 mét súng ống. 6-7 thanh đường nhỏ đặc thù laser súng trường, ánh sao MK3, cùng với một cái tên là Interceptor, đoạn đao. Khi Cecilia trang bị Bluetier thời điểm thì có một loại cảm giác quen thuộc. Hơn nữa nàng cũng phát hiện đài IS hầu như là vì nàng Donnie đóng giày giống như thân thể mình một phần. Chắc hẳn cháu ngạc nhiên lắm nhỉ. Bộ IS Bluetier này đã được đưa vào số liệu cơ thể của cháu, hiện tại thì cần cháu làm quen với bộ IS thao tác. Sở trưởng, xin hỏi các ngươi vì sao lại có tài liệu cá nhân của ta? Cecilia, điều đó thì thứ lỗi ta không thể tiết lộ được, nói chung hy vọng cháu không bôi nhọ bộ IS này. Sở trưởng, kỳ thật khi sở trưởng thử nghiên cứu bộ IS đời thứ 3 mà Rio đưa cho mình nhờ đưa cho Cecilia đã ngạc nhiên vô cùng vì mọi tính năng cùng bộ xử lý đều là vượt bậc hơn các loại IS đời thứ 3 khác, gần tiếp cận IS đời thứ 4. Sau đó, Cecilia liền bắt đầu quen thuộc Bluetier kho vũ khí trong các loại vũ khí tính năng cùng với Bluetier cụ thể công năng. Khi Cecilia nhìn thấy một hạng công năng thời điểm lại đột nhiên sửng sốt. Tiếp theo Cecilia cặp kia bích hai mắt màu xanh lam trong không nhịn được chảy ra nước mắt trong suốt, nàng yên lặng mà kêu tên Rio. Nguyên lai, Cecilia dĩ nhiên ở Bluetier công năng trong kho nhìn thấy một cái tên là dự phán hệ thống công năng. Điều này làm cho Cecilia lập tức nhớ tới dữ liệu cá nhân của mình và bộ Bluetier này quen thuộc, kết hợp với lúc Rio trước khi đi sẽ chuẩn bị một phần lễ vật, xem ra bộ này IS chính là cậu đưa quà cho mình. Trên thế giới này, trừ nàng ra thì không ai biết được cách mở ra công năng cũng như vận dụng công năng, dự phán hệ thống, nếu ai tự tiện động vào hoặc mở ra lập tức công năng sẽ tự hủy trong bộ IS và không thể khôi phục lại dữ liệu trừ phi là chính người viết lên hệ thống đó cài đặt lại. Rio Kaka, ta hội hảo hảo quý trọng nàng. Hơn nữa ta nhất định sẽ trở thành năng lực một mình chống đỡ một phương người, Cecilia nghĩ trong lòng. Khi Rio giao bộ IS Bluetier mà cậu nhờ ta ban chế tạo riêng cho Cecilia tới IS bộ nghiên cứu thì đã rời đi Anh quốc, đi tới một nơi trên thế giới với danh xưng lãnh mạn quốc gia, nước Pháp. Đi tới nước Pháp sau đó, Rio ở một cái điền viên trấn nhỏ trên nhận thức một vị mọc da nhạt mái tóc màu vàng thiếu phụ trách cùng với con gái của nàng Salus. Ứng trách yêu cầu, Rio liền tạm thời trụ đến nàng trong nhà. Trách ra là một cái tương đương xa hoa trang viên. Sau đó Rio mới biết trách hóa ra là một vị độc thân mẫu thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng lúc còn trẻ, bởi vì tâm tư quá đơn thuần bị một cái gia đình giàu có công tử cho lừa, sau đó còn mang thai hài tử chính là hiện tại Salus. Người công tử kia ca ở biết chắc mang thai sau đó nói cái gì người nhà không cho phép bọn hắn cùng nhau, rồi hứa hẹn bồi thường cũng chính là đưa cho chắc cái này trang viên nói là bồi thường rồi cuốn gói liền chạy. Chắc chỉ có một người đem con nuôi nấng lớn lên. Rio Kaka mau rời giường. Thời gian đã tới buổi sáng rồi. Salus, mỗi ngày sáng sớm Salus nhảy nhảy nhót nhót chạy đến Rio phòng gọi cậu rời giường. Cha, chào buổi sáng. Cha là tên gọi tắt và thân mật mà Rio đối với Salus cách gọi, mà Salus cũng yêu thích danh hiệu này. Rio Kaka mau đứng lên rồi. Người nói chuyện ngày hôm nay muốn dẫn ta ra ngoài chơi. Người cũng không thể thất ước nha. Salus, cha không ngừng rung tay lắc lấy cơ thể của Rio kết hợp với giọng nũng nịu của mình khiến cho Rio cảm giác mình đang ở trên mây. Mang ngươi ra ngoài chơi cũng được, buổi chiều mới được a, buổi sáng ta còn có chuẩn bị cho các ngươi cơm trưa đây. Từ khi Rio đi tới nơi này cái trang viên sau đó chắc cùng mẫu thân nàng một ngày 3 bữa, ngoại trừ bữa sáng bên ngoài hầu như đều là Rio tới làm. Hắn cũng có chút bất đắc dĩ, với lại mình là ở không ở nhân gia nhà, vì lẽ đó thế nào cũng phải làm chút chuyện đi. Hơn nữa chắc hảo như đặc biệt thích Rio làm cơm nước, cậu liền trở thành mẹ con các nàng lưỡng đầu bếp riêng. Này Rio Kaka liền mau dậy đi. Sau đó nhanh đi ăn điểm tâm đi, tiếp theo là đi mua ngày hôm nay dùng chính là nguyên liệu nấu ăn. Salad, Ryu cũng hỏi xem chắc hiện tại như thế nào thì được biết là vừa mới tỉnh dậy mà thôi. Kỳ thực cậu ở mấy ngày liền phát hiện mẫu thân của Chác Chác tình trạng cơ thể thật không tốt, tuy rằng ở bề ngoài xem ra không cái gì thế nhưng Chác sức sống trải qua rất yếu. Khả năng là trước đây làm việc nuôi Chác vất vả quá mức nguyên nhân, hiện tại Chác sức sống tựa hồ đã sắp tiêu hao, không tốn thời gian dài Chác liền có thể sẽ tạ thế. Ở cùng hai mẹ con này ở chung 2 tháng, Ryu liền rất lưu ý hai mẹ con này. Chác ôn nhu hiền lành, còn có Chác hoạt bát đáng yêu. Tuy rằng Ryu lại rất nhiều cách chữa trị cho Chác nhưng những cách cậu dùng đều quá không thể tưởng tượng nổi, căn bản không tốt cùng Chác giải thích, Ryu trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì. Chác chào buổi sáng, khặc khặc, Ryu chào buổi sáng. Chác, bữa sáng trải qua chuẩn bị kỹ càng, mau tới ăn đi. Salad cũng vậy, khặc khặc, Chác, được, Ryu gật đầu đi tới ngồi bên cạnh Chác, khả năng Salad không nhận ra nhưng Ryu nhận ra rõ rành, Chác sống không được bao lâu, nàng chỉ biết là mẫu thân mình bị bệnh chữa không khỏi mà thôi. Chác, thân thể của ngươi không quan trọng lắm chứ, xem ngươi gần nhất ho khan tần suất càng ngày càng cao. Salad nghe Ryu hỏi mẹ mình thì cũng lo lắng quan tâm nhìn lấy mẫu thân. Yên tâm đi, ta không có chuyện gì, khặc khặc, ta thân thể của chính mình như thế nào ta biết. Hảo, nhanh ăn điểm tâm đi. Chác ôn nhu đưa tay sờ lấy đầu của Salad, mặc dù nàng biểu thị không sao nhưng vẫn không trốn thoát được ánh mắt của Ryu. Ngày hôm nay bữa sáng cùng thường ngày, một cái rán trứng, vài miếng thổ ti bánh mì, còn có một chén sữa bò cùng mấy cái hoa quả. Ăn xong bữa sáng sau đó, Ryu liền chuẩn bị đi phụ cận trấn nhỏ trên mua buổi trưa hôm nay cùng buổi tối cần thiết nguyên liệu nấu ăn mà Chác cũng theo Ryu cùng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chác ngày hôm nay muốn ăn món gì đây? Ta muốn ăn làm gà rán khối và món khoái khẩu. Salad rất được mọi người trong trấn nhỏ hoan nghênh nên đi tới đâu cũng có người chào hỏi cả, nàng cùng mẫu thân liền ở cái trấn nhỏ phụ cận, hơn nữa Salad trước đây cũng thường xuyên cùng mẫu thân đến trấn nhỏ mua đồ, vì lẽ đó trấn nhỏ trên người hầu như đều biết Salad. Mà gần nhất đều là Ryu mang Chác đến trấn nhỏ trên mua đồ, vì lẽ đó trấn nhỏ trên người cũng nhận thức Salad vị đại ca này. Mua đồ xong thì hai người trở về trang viên, Ryu ở trong phòng bếp bắt đầu nấu ăn mà Salad lại chạy tới cùng mẫu thân trò chuyện. Một lúc sau, nàng chạy vào trong bếp xem tình hình nấu nướng thế nào, khi biết được vẫn chưa xong thì nũng nịu với Ryu. Đồ ăn cũng được nấu xong thì Salad hỗ trợ đem đồ ăn lên bàn, trải qua một hồi càn quét thì ba người cũng ăn xong bữa trưa. Ngay khi Chác ồn ào muốn Hạng Thiên dẫn nàng ra ngoài chơi thời điểm, mấy chiếc phi thường xa hoa xe con lái vào trang viên. Chờ xe dừng lại đến sau đó, một vị ăn mặc phi thường chú trọng nam tử tự ở chính giữa trong xe đi ra. Các ngươi nói là người kia tham dự Shinonono Taban, bác sĩ nghiên cứu phát minh IS kế hoạch, Ryu liền ở ngay đây sao? Danoa chủ tịch, đúng chủ tịch, chúng ta trải qua phái người đã điều tra xong, cái kia người hiện tại liền ở tại nơi này cái trong trang viên. Bảo tiêu, ta biết rồi, Danoa chủ tịch. Danoi chủ tịch ngắm nhìn tòa trang viên một lúc mới nhận ra chủ nhân hiện tại của trang viên này là ai, chẳng trách lại nhìn quen thuộc như vậy. Người đến chính là thế giới xếp hạng thứ 3 lượng sản mô hình IS sản xuất thương nghiệp. Danoa công ty, chủ tịch, Danoa ở biết Ryu đi tới nước Pháp sau đó liền lập tức phái người đi thăm dò tung tích, thân là thế giới xếp hạng thứ 3 lượng sản mô hình IS sản xuất thương nghiệp. Danoa công ty, chủ tịch, hắn cũng hy vọng có thể leo lên Ryu thuyền lớn, chỉ cần có thể từ Ryu nơi này được liên quan với nghiên cứu phát minh kiểu mới IS số liệu thế công ty mà nói hội có rất nhiều chỗ tốt. Ngày hôm nay buổi sáng, Danoa chủ tịch từ thủ hạ biết được Ryu hiện tại địa chỉ, sau đó cảm thấy buổi chiều đi tìm Ryu, nhưng khi hắn nhìn thấy Ryu chỗ ở địa chỉ thời điểm thì có một loại cảm giác quen thuộc. Chờ hắn buổi chiều đi tới nơi này tòa trang viên thời điểm mới nhớ tới đến, đây là hắn mười mấy năm trước vì cùng một cái cùng mình đã xảy ra quan hệ nữ nhân mà đưa cho nàng trang viên. Ở biết những này sau đó, Danoa chủ tịch trong lòng liền bắt đầu bàn tính ra. Nếu Ryu ở tại nơi này tòa trang viên lý, biết rõ Ryu nhất định cùng người phụ nữ kia có quan hệ, nếu như mình lợi dụng nữ nhân này cùng Ryu quan hệ, nói không chắc có năng lực ôm lấy Ryu bắp đùi. Danoa chủ tịch tự nhận là mình đến bất ngờ cùng với tâm tư kín đáo khi gặp Ryu đều đã bị cậu biết trước hết rồi, Kenbusoku Haki đã cảnh cáo cậu là có người mang theo ác ý dần tiếp cận cậu, cùng với đó là Haosoku Haki cũng giúp cho Ryu biết được suy nghĩ của Danoa chủ tịch. Chác dẫn Chác đi sang một bên đi. Chúng ta có khách nhân ghé thăm. Chác tuy là không biết Ryu nói khách nhân ghé thăm trang viên mình là ai nhưng bản năng cùng trực giác cho nàng biết là mình tốt nhất không nên gặp người này, nên đứng lên lôi kéo Salad vào một gian phòng nhỏ trong phòng khách yên lặng quan sát tình huống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Riu ngồi trên ghế salon chờ đợi người tiếp vào, khi chắc thấy được người đến là ai thì sắc mặt có chút âm trầm từ trong phòng nhỏ bước ra ngoài. Salut chưa từng nghe mẫu thân mình nhắc qua cha nên nàng đối với nam tử trước mặt xưng hô mẫu thân mình là lão bà thì khuôn mặt hiện đầy chán ghét. Xin nghe ta giải thích có được hay không? Danoa chủ tịch, miệng ở trên người ngươi, có nói hay không còn không là tùy tiện ngươi. Chác, Danoa chủ tịch bắt đầu tự biên ra một cố sự vì năm đó mà không gặp chác cùng con gái của mình, hiển nhiên là chác không tin vì những chuyện đó nàng đều không tin tưởng. Khi Riu tới trang viên này ở từng đi điều tra qua về Danoa chủ tịch và nàng có yêu cầu nói hết ra toàn bộ thông tin mà cậu biết được. Danoa nguyên bản tính toán là dùng lời ngon tiếng ngọt hống chác sau đó để nàng đi xin nhờ Riu trợ giúp công ty chính mình, có điều đáng tiếc mọi hoạt động trong những năm qua đều được Riu thông báo cho nàng nên những toan tính của Danoa chủ tịch đều thất bại. Con gái là ta một người nuôi nấng không có quan hệ chút nào tới ngươi cả. Chác, ngươi không nên nói như vậy mà. Ta biết ngươi còn đang giận ta, này cũng nói ngươi vẫn để tâm ta có đúng hay không? Bằng không ngươi cũng sẽ không vẫn ở tại ta đưa cho ngươi trang viên. Danoa chủ tịch, xin ngươi không nên hiểu sai ý, năm đó nếu như không phải ta tuổi trẻ không hiểu chuyện bị ngươi lừa, vì ngươi huyên náo cùng người nhà đoạn tuyệt quan hệ sau đó ta cũng sẽ không nhà để về. Nếu như không phải vì Burger nuôi nấng lớn lên ta mới sẽ không ở nơi này. Danoa tiên sinh, kỳ thực ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, không phải là muốn lợi dụng chác đến từ ta chỗ này được một ít liên quan với IS phương diện tư liệu mà. Bất quá như ngươi loại này không chịu trách nhiệm nam nhân ta sẽ không giúp ngươi. Ngươi liền chết ý nghĩ này đi. Danoa chủ tịch biết mình từ phương diện chắc là không có hy vọng nên đổi sang kế hoạch khác là từ Salut bắt đầu nhưng điều ngoài dự đoán của hắn là Salut không nhận hắn làm cha cùng với xưng hô mình là đại thúc. Đừng tưởng rằng Salut hiện tại còn khá là nhỏ nên cái gì cũng không hiểu. Kỳ thực chắc đã biết từ lâu rất nhiều quan với mình mụ mụ sự tình cùng với nàng nhiều lần vô tình nghe Riu nói về Danoa chủ tịch thông tin, mụ mụ là ở lúc còn trẻ bị một cái đại gia công tử lừa mới mang thai chính mình, nói trắng ra chính mình chính là con gái rơi. Cho nên nàng từ nhỏ đã đối với cái này chưa từng gặp mặt ba ba đặc biệt chán ghét đều là bởi vì hắn, mụ mụ mới chịu nhiều như vậy khổ. Danoa tiên sinh, nơi này không hoan nghênh ngươi. Chác, ta, Danoa chủ tịch, cút đi, chác khả năng bởi vì vừa nãy tâm tình quá mức kích chuyển động chợt bắt đầu kịch liệt ho khan lên. Mẹ, ngươi thế nào? Không có sao chứ, xa lớt, không có gì con không cần lo lắng. Chác đưa mẹ em về phòng nghỉ ngơi đi. Vâng, Salut, Riu liếc nhìn chắc được Salut đưa về phòng thì cau mày lại. Xem ra chắc bệnh tình tựa hồ lại tăng thêm nên làm thế nào mới tốt đâu. Lấy nơi này hiện tại khoa học kỹ thuật căn bản không có cách nào chữa khỏi chắc bệnh. Có điều dùng ta huyết tuy rằng có thể chỉ cường hóa chắc thân thể cũng không thể để nàng bệnh tình giảm đi thế nhưng này sẽ làm chắc hoài nghi đi. Riu đang suy nghĩ có nên dùng một cách khác để giúp chắc khỏi bệnh cậu vừa đi tới phòng của chắc vừa nghĩ thì Salut đã mở cửa phòng bước ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Riu kaka, mụ mụ nàng có phải là không sống được lâu nữa đâu. Salut, chắc từ đầu mà biết được, ta là thấy được tờ giấy viết mẫu thân bệnh, mặt trên viết mụ mụ bởi vì trước đây quá mức vất vả, hiện tại thân thể phi thường suy yếu coi như hảo hảo điều dưỡng, cũng nhiều nhất chỉ có thể sống một thời gian 2 năm. Chắc không cần lo lắng đâu, đó là chuẩn đoán cách đây lâu rồi, hiện tại mẹ em rất khỏe mạnh vừa rồi là do gặp kích thích với ho khan như vậy. Salut nghe nói như vậy cũng không có nói gì thêm mà trở về phòng mình nghỉ ngơi. Nhìn thấy Salut trở về phòng thì cậu gõ cửa phòng Chác nhưng bên trong lại không có âm thanh. Chác ta có thể đi vào sao? Chác ta biết ngươi không có ngủ ta có một số việc muốn cùng ngươi nói. Mời đến, Chác, Riu đẩy cửa bước vào trong, lúc này Chác trải qua khoác một cái áo khoác bán ngồi ở trên giường. Vừa rồi nói chuyện chắc hẳn ngươi cũng nghe được đi, không nghĩ tới vẫn bị Chác phát hiện. Chác, kỳ thực ở mấy năm trước đây ta liền phát hiện thân thể của ta tình hình càng ngày càng kém. Thế nhưng vì không cho Salut lo lắng, cũng chỉ có thể gạt nàng. Bất quá xem ra nàng đã biết rồi. Xem ra ta cùng với Salut thời gian không hơn nhiều. Salut vẫn mong ngươi tới chăm sóc đi. Ta có biện pháp có thể trị liệu nhưng có hai hướng chỉ. Ngươi liền không nên an ủi ta. Ta biết thân thể ta tình hình, hơn nữa thầy thuốc cũng cùng ta nói rồi, thân thể của ta tình hình căn bản không sống được lâu nữa đâu. Chác, người khác không trị được không có nghĩ là ta không trị được. Hai, thật ra ta có vài bí mật vẫn không nói cho ngươi. Riu thở dài lấy rồi đứng lên lùi về sau một chút, cậu có thể từ ánh mắt của Chác nhìn ra là nàng không tin tưởng lời nói của mình. Ryu thân hình khi lui về sau cũng dần thay đổi, mắt cũng từ bình thường chuyển sang đỏ cùng với một vết xẻ dọc từ trên xuống, đỉnh đầu mọc ra đôi tai tam giác màu trắng, phía sau dần dài ra 10 cái đuôi. Chuyện này, chắc, đây là lần đầu mà ta xuất hiện dưới hình dạng này trước mặt những người khác. Chắc chấn kinh trước những gì mà mình thấy, nàng lúc này có một loại cảm giác là nếu mình tiến hành theo cách mà Ryu nói có thể khỏi bệnh. Thế hai cách mà ngươi nói là gì? Chá, một là uống chén canh có pha loãng huyết của ta bên trong, cách này chỉ trị ngọn không trị gốc, nó vẫn là kéo dài thời gian sống của ngươi. Hai là cơ thể ngươi hấp thụ tinh hoa mà ta tiết ra tiếp hành tầm bộ cơ thể, như vậy có thể trị liệu được hết bệnh. Ryu nói xong kéo qua một cái ghế ngồi chờ Chác lựa chọn cách trị liệu, cậu cũng không cần giải thích quá nhiều vì Chao là nữ hài thông minh nên biết được cái nào là có lợi cho mình. Chác nghe được cách trị liệu đầu tiên chỉ có thể kéo dài sự sống của mình cũng muốn thực hiện, cách trị liệu thứ hai thì chính là hai người ân ái với nhau. Đối với việc ân ái thì nàng có chút phản cảm cùng không muốn, có điều nàng là có chút mong muốn cùng Ryu phát sinh quan hệ, nàng từ lúc trước nhìn thấy Ryu thời điểm liền biết hắn là một cái rất có trách nhiệm người. Đấu tranh tâm lý một lúc thì Chác kéo chăn ra khỏi cơ thể mình tiến lại gần Ryu rồi từ phía sau ôm lấy cậu. Quyết định rồi sao, hy vọng anh không có bội tình như hắn. Chác, ta không giống tên đạo đức giả Danoa chủ tịch đó đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ryu xoay người lại ngắm nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Chác rồi hơi cúi đầu hôn lên môi của nàng, bàn tay của cậu cũng bắt đầu không thành thật khi không ngừng du tẩu khắp người Chác, sau đó luồn vào trong áo Chác sờ lên cặp ngực hơi đồ sộ của nàng nhào nặn lấy, thỉnh thoảng véo nhẹ nhũ hoa trên đó khiến cho Chác rên rỉ không thôi. Chác. Chắc là người từng nếm trải qua loại cảm giác này nhưng từ khi không cùng Danoa không có liên hệ gì thì nàng cũng dần quên đi cái cảm giác khoái cảm khi ân ái, nàng cảm giác được có một ngọn lửa dục vọng đang cháy trong cơ thể mình đã không áp chế nổi nữa, nàng lập tức dùng hai tay vòng qua ôm lấy cổ Ryu mặc cho cậu muốn làm gì thì làm. Một hồi chơi đùa thỏa thích trên hai ngọn núi đôi của Chắc, tay phải của Ryu bắt đầu từ từ di chuyển xuống phía dưới mảnh đất cấm, vừa chạm đến nơi thì cơ thể nàng bắt đầu run lên. Tay hắn dừng lại một chút nhưng rồi vẫn tiếp tục tiến lên khám phá mảnh đất thánh bất khả xâm phạm kia. Ryu bắt đầu sờ đến một nhúm cỏ nhỏ nằm trơ trọi giữa thung lũng. Vượi qua nhúm cỏ là một hang động chật hẹp ẩm ướt với những dòng nước đang rò rỉ ra. Tay hắn bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve hai bên thành động, đôi khi sẽ dùng ngón trỏ thăm dò vào tìm hiểu bên trong nơi thần bí kia. Chắc chỉ cảm thấy một cỗ khoái lạc ập đến trong đầu, nàng chỉ muốn rên lên nhưng miệng đang bị Ryu chặn lại nên chỉ có thể nghe thấy từ mũi nàng phát ra những tiếng ừ, sau một hồi thăm dò qua đi Ryu cuối cùng cũng buông miệng Chắc ra. Vừa tách ra nàng chỉ biết thở dốc, mặt đỏ bừng, hai mắt chứa vô tận ngượng ngùng. Hắn thấy vậy bèn hôn lên trán nàng rồi từ từ lột bỏ đi quần áo trên cơ thể. Chắc cũng chỉ biết để im cho hắn gỡ bỏ từng kiện chướng ngại vật đi. Không lâu sau đó thứ cuối cùng còn sót lại trên người nàng cũng bị lấy mất. Ryu nhìn lại, ngay lập tức một bộ thân thể khá hoàn mỹ, trần truồng đập vào mắt hắn cũng không thua kém gì vài nữ nhân của hắn, kém chút làm hắn mất đi lý trí chỉ muốn đè lên mà chà đạp. Bình tĩnh lại hắn bắt đầu hôn lên từng tấc da thịt của Chác, bắt đầu từ cổ đến hai tòa núi đôi tiếp theo lại tới rốn rồi từ từ hôn nhẹ xuống huyệt động thần bí, mãi khi hôn đến chân hắn mới dừng lại. Nhìn thấy thân thể của nàng đã bắt đầu hồng thấu, hai gò bông đào thì phập phồng lên xuống, mắt nàng nhắm tịt lại như đang hưởng thụ. Không chần chờ Ryu lập tức ngậm ngay lấy một bên đồi núi mà bú mút, đôi khi lại lấy răng cắn nhẹ nhũ hoa, ngọn núi bên kia thì tiếp tục lấy tay xoa nắn, tay còn lại thì vẫn vuốt ve thăm dò ở hang động ẩm ướt đó. Chắc lúc này chỉ biết vòng tay ôm lấy đầu Ryu, trong miệng bắt đầu phát ra những âm thanh rên rỉ một cách sung sướng. Sướng, quá, Ryu, Chác, nghe thấy những âm thanh dâm đãng phát ra ra từ miệng Chác, Ryu lại càng cảm thấy kích thích hơn, hắn bắt đầu tăng cao cường độ xâm nhập khiến cho tiếng rên rỉ của nàng càng ngày càng lớn. Được một lúc thì Ryu bắt đầu buông ra hai bầu ngực sữa của nàng rồi từ di chuyển xuống dưới. Hắn nhẹ nhàng tách hai chân Chác thành hình chữ V, nhìn vào đám cỏ màu bạc cùng khe suối nhỏ đang không ngừng rỉ nước kia, đúng là một cảnh tượng đẹp không sao tả xiết. Ryu từ từ lại gần hạp cốc sau đó dùng miệng lưỡi của mình thăm dò sâu vào bên trong khe suối ẩm ướt kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miệng của hắn bắt đầu húp lấy từng giọt dâm thủy chảy ra từ nơi đó, đầu lưỡi thì thăm dò sâu vào bên trong mà không ngừng khuấy động. Chác thì lấy tay ấn lên đầu Ryu dường như muốn được hắn sáp nhập vào vậy, mặt nàng thì ngửa lên con mắt trợn ngược miệng há to rồi phát ra những âm thanh rên rỉ sung sướng. Ryu, sướng, đừng, dừng, lại, Chác, nghe vậy Ryu lại càng thêm ra sức thăm dò cướp đoạt. một lúc lâu sau chỉ thấy Trác rên lên một tiếng thật dài. A a, thân thể nàng run run, từ trong khe suối bắt đầu ồ ạt chảy ra dịch thủy, khi tiết thân xong Trác bắt đầu sụi lơ ở trên giường với một khuôn mặt tràn đầy sung sướng, một lúc sau nàng mới từ trên cực lạc trở về, đôi mắt tràn ngập tình ý nhìn Riu. Thấy vậy hắn bắt đầu cởi quần áo của mình ra, ngay lập tức một con cự long như được cởi bỏ xích sắt bật tung ra chĩa cái đầu gân guốc của mình về phía Trác. Nóng người kết thúc, giờ tới phần chính thôi. Riu lật người Trác lại rồi thúc đẩy mạnh cự long sâu vào bên trong âm đạo của Trác, nàng thét lên một tiếng đau đớn, Riu giúp Trác giảm đau bằng cách dùng miệng hôn lên môi nàng cùng với bàn tay du tẩu khắp người nàng, tiếng thét đau đớn của Trác vô tình đánh thức Salus đang nằm ngủ bên cạnh. Salus đang ngủ thiếp đi nghe được giọng thét thảm của mẫu thân liền tò mò đi lại gần căn phòng, càng lại gần căn phòng thì nàng nghe được tiếng rên rỉ của mẫu thân, nhưng không biết vì sao mà nàng nghe những âm thanh này thì bên dưới nàng cảm thấy ngứa ngứa, đồng thời cơ thể không hiểu khô nóng lên. Nàng lần mò tới được cửa phòng thì hé cửa ra thì thấy được cảnh tượng mà nàng không thể tin được. Do Riu cũng là lâu rồi không có ân ái và Trác cũng khao khát nên không chú ý tới ở cửa có đôi mắt quan sát hết thảy, Salus hai tay che miệng quan sát từ đầu tới cuối, một hồi vì không nhịn được mà chạy nhanh về phòng, sau đó nàng cho tay xuống dưới moi móc vài cái rồi vọt vào trong phòng tắm xả nước trợ giúp mình bình tĩnh lại. Trong phòng, hai người Riu với Trác cũng dừng lại mà Trác mệt mỏi nằm trong lòng Riu, nàng thoại nhìn là mệt mỏi nhưng sắc mặt của nàng hồng nhuận cùng với hơi thở đều đặn thì biết căn bệnh mà nàng mắc phải đã được chữa khỏi. Mấy ngày sau, trên bàn ăn cơm thì Salus vẫn là dùng ánh mắt có chút quái dị nhìn lấy mẫu thân mình và Riu. Riu cảm thấy cũng đến lúc nói lời chia tay với Trác cùng Salus, tuy là không nỡ cùng Trác xa cách nhưng có người thỉnh cầu mãng liệt nên cậu phải đi. Trác, bệnh tình của em cũng đã hồi phục, còn lại là nghỉ ngơi tỉnh dưỡng là nhanh chóng hồi phục. Ta cũng nên rời đi rồi. Không nên Riu ca ca ở lại đây đi. Salus, vậy ngươi đến đi nơi nào? Trác, so với Salus nũng nịu cùng với thương tâm thì Trác có vẻ trầm ổn nhiều. Hai ngày trước ta tiếp đến người thông báo, nói là IS học viện muốn mời mọc ta đi làm lão sư. Xác thực ngay khi ngày hôm trước Chi Phu Yêu gọi điện thoại tới nói IS học viện muốn cho hắn đi học viện làm lão sư mà Riu cũng đồng ý. IS học viện. Đó là nơi nào, Salus? Salus nghe Riu nhắn tới IS học viện liền hiếu kỳ hỏi thăm Riu, nàng từ nhỏ đã ở trong trang viên rất ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên nghe được Riu muốn tới IS học viện làm lão sư cũng rất tò mò. IS học viện danh như ý nghĩa là nơi đào tạo các cô gái trên khắp thế giới về đó học tập những kiến thức tương quan về IS cũng như là cách điều khiển IS. Vậy ngươi dự định đi IS làm giáo sư? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trác, ừ, bất quá không phải hiện tại, ta làm sao lại đạo các nơi trên thế giới chạy một chuyến, lại đi IS học viện. Riu ca ca, Salus, làm sao Trác, nếu Riu ca ca đi IS học viện lão sư, vậy có phải là thi đậu IS học viện liền nhìn thấy Riu ca ca? Salus, đúng đấy, chỉ cần Trác năng lực thi đậu IS học viện là có thể gặp ta hàng ngày, đối với chính mình có lòng tin hay không? Đương nhiên là có rồi, vì Riu ca ca ta nhất định sẽ tiến vào IS học viện. Salus, vậy chờ mong Trác biểu hiện nha. Riu tuy là nhận lời tới IS học viện làm lão sư nhưng cậu mãi 2 năm vẫn không thấy bóng dáng, làm cho lãnh đạo IS học viện liên tục thúc giục Chi Phu Yêu liên lạc với Riu. Chi Phu Yêu cũng là bất đắc dĩ, nàng đã liên lạc với Riu mấy lần thì biết hiện tại cậu đang ở Trung Quốc và dính vào chút rắc rối không thể phân tâm tới IS học viện được. Mọi chuyện là khi cậu tới Trung Quốc thì rất ưa thích ăn những món tại một nhà hàng có họ là Hoang, ở đây cậu gặp gỡ Hoang Linh Yin. Trong một lần có vài người ỷ là mình nắm giữ lái IS nữ hài tới quán gây sự thì bị Riu tống ra ngoài nhà hàng, cũng vì vậy mà bị ba người là Merzel, Squa, Kezi Derin, Sapphire Ford tới tìm phiền phức. Ba người này đều nằm trong những nữ hài có độ tương thích với IS cực cao được chính phủ Trung Quốc coi trọng, các nàng là không muốn dính vào những rắc rối mà đám người trong đội gây ra, nhưng không hiểu sao mà chính phủ Trung Quốc biết được các nàng gây sự, người là Riu lập tức mệnh lệnh cho các nàng không ngừng tìm Riu phiền phức. Trung Quốc chính phủ là một trong số ít các nước có ý đồ nhằm thẳng vào Taban hoặc Riu nên khi biết được Riu ở trên đất nước của mình lập tức liên tục tìm cách làm khó dễ với cậu. Ba người Merzel, Squa, Kezi Derin, Sapphire Ford cũng là chán ghét những thủ đoạn hẹn hạ của chính phủ Trung Quốc nên đã cùng Riu thực hiện một kế hoạch đảo chính bọn họ. Kế hoạch của bọn họ chuẩn bị mấy năm cũng đã thực hiện và vào thời khắc mấu chốt rồi. Cuối cùng bọn họ cũng là ám sát gần như toàn bộ đám chính phủ Trung Quốc rồi để người khác lên cầm quyền, mà bọn họ cũng là mai danh ẩn tích. Riu là trực tiếp tới IS học viện làm lão sư, mà ba người Merzel, Squa, Kezi Derin, Sapphire Ford thì cậu không biết là đi đâu. Cách chương.